nên cổ đức tán thán: Lạc thập phương tam thế Phật, A Di Đà bậc nhất. Thứ ba, tin vào cõi Phật. Tin cõi Cực Lạc thù thắng trang nghiêm, vượt trội hết thảy các cõi Tịnh Độ trong mười phương. Mỗi mỗi sự tướng trong cõi ấy đều thù thắng khôn sánh, đều xuất phát từ lực dụng A Di Đà Như Lai đại thệ nguyện hải. Thứ tư, tin vào pháp môn. Tin pháp môn niệm Phật độ khắp ba căn. Thượng căn là bậc đẳng giác như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, vân vân. Trung căn như chư tổ Tây Thiên, Đông Độ, là Long Thọ, Mã Minh, Huệ Viễn, Ngẫu Ích, Liên Trì, vân vân. Hạ căn như kẻ ngu phu, ngu phụ, ngũ nghịch, thập ác, chiên vẹt, chiêm sáo, vân vân. Hễ ai chịu phát tâm niệm Phật cầu được vãng sanh, thì đều được đới nghiệp vãng sanh, được Phật từ bi rủ lòng tiếp dẫn. Dẫu là hàng đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thoát khỏi phạm vi tiếp độ của pháp môn này. Bởi thế, pháp môn niệm Phật chính là tu trọn muôn hạnh, một câu hồng danh trọn đủ vạn đức. Hành nhân Tịnh Độ phải tin pháp môn này là tối thắng tối diệu, bất tất phải tu kèm các pháp môn khác. Pháp môn này chắc chắn độ chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử, rốt ráo thành Phật. Dù hành nhân còn đầy dẫy phiền não, vẫn có thể đới nghiệp vãng sanh, đắc bất thoái chuyển. Thứ năm, tin vào tự tâm. Bổn tánh của chúng ta linh giác bất muội, chân tâm ta thường trụ bất biến, chẳng hề khác biệt gì với chân tâm của Đức Di Đà. Nhưng từ vô thủy đến nay, tâm ta bị phiền não che lấp, nên phải luân hồi sanh tử chẳng ngơi. Nhất tâm niệm Phật, dùng vạn đức hồng danh của Phật Di Đà huân tập tâm ta, sẽ tiêu diệt được nghiệp chướng trong ức kiếp sanh tử. Khi hoặc chướng đã tiêu trừ hết, thì sẽ tự nhiên chứng đắc chánh giác. Kinh Hoa Nghiêm dạy, hết thảy chúng sanh vốn sẵn đủ tướng đức, trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều sẽ hiện tiền. Bởi đó, duy tâm Tịnh Độ, ai cũng có phần, đừng tự khinh mình là phàm phu nghiệp nặng cấu dày, chẳng có duyên phận chi với cõi Cực Lạc. Tuy ta là phàm phu điên đảo mê hoặc, nhưng chân tâm này chẳng mất. Nếu một niệm hồi quang phản chiếu, giữ chắc Phật hiệu, quyết sẽ được vãng sanh. Tâm tánh chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bàn. A-di-đà Phật lực chẳng thể nghĩ bàn. Sáu chữ hồng danh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Dùng tâm chẳng thể nghĩ bàn, trì niệm danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn, để vãng sanh về cõi nước thù thắng, do nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn tạo thành, là chuyện thập phần xác đáng, còn ngờ chi nữa. Thứ sáu, tin vào sự lý. Tin vào sự lý viên dung. Tin sự là tin ở phía tây thế giới Sa Bà này, cách đây mười vạn ức cõi Phật, quả thật có cõi Cực Lạc. Chúng sanh cõi ấy không có các nỗi khổ, y báo chánh báo trang nghiêm. Nếu chúng ta trong một đời này tin sâu, nguyện thiết, chắc thật trì danh, sẽ chắc chắn được liên hoa hóa sanh, vĩnh viễn thoát khỏi khổ nạn, đắc đại giải thoát. Nếu có kẻ cật vấn rằng, Đại Thừa Bát Nhã dạy hết thảy pháp là không. Nếu hết thảy pháp đã là không, sao còn có thuyết thật có cõi Tây Phương Cực Lạc? Kinh luận còn dạy, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, thì làm sao ở ngoài tâm thức lại có thể có Tịnh Độ của chư Phật được? Đáp rằng, ôi chao, lời nạn ấy thật là vì chưa hiểu rõ đạo lý viên dung nhất thật của nhà Phật vậy. Phải biết rằng nhà Phật nói không, đó là để phá chấp, tức là đối với có mà nói không. Nhưng có mà chẳng phải có mới là diệu hữu, không chẳng phải là không mới là chân không. Nên biết rằng hết thảy pháp đều do nhân duyên sanh, vốn chẳng có tự tánh. Duyên sanh bèn có, duyên diệt thành không. Do vô tự tánh nên bảo hết thảy pháp là không. Do vì duyên sanh nên bảo hết thảy pháp là có. Bởi vậy mới bảo là chân không chẳng lìa diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Thế nên, duy tâm chẳng ngại tịnh độ, tịnh độ cũng chẳng phương ngại gì đến cái không của duy tâm. Nếu bảo rằng duy tâm tịnh độ, tịnh độ duy tâm thì còn đúng, chứ khăng khăng chỉ có chân không, chẳng hề có tịnh độ thì sẽ thành ra mâu thuẫn. Hơn nữa, một niệm hiện tiền của chúng ta chẳng thể cùng tận, mười phương thế giới do tâm ta biến hiện cũng chẳng thể cùng tận. Kinh dạy rằng, hư không vô tận, thế giới vô tận, thế nên chẳng những chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc tồn tại, mà cõi thế giới lưu ly ở phương Đông, vô lượng các thế giới cũng mỗi mỗi đều chắc chắn tồn tại. Tinh lý là, một niệm tâm hiện tiền của chúng ta đây, xét theo chiều dọc thì trùm khắp ba đời, xét theo chiều ngang thì chứa trọn mười phương. Bởi thế mới nói, vô biên cõi nước, tự tha chẳng cách mảy lông. Mười vạn ức cõi nước khác gì ở ngay trước mắt. Phật tâm bao gồm khắp tất cả, tâm ta cũng bao gồm khắp tất cả. Cõi nước cũng bao trùm khắp tất cả, như ánh sáng của ngàn ngọn đèn, đặt trong một căn nhà, trùng trùng giao thoa, soi sáng lẫn nhau chẳng hề trở ngại. Y báo chánh báo, chủ, bạn, cõi Tây Phương đều hiện bóng trong một niệm tâm hiện tiền của chúng ta. Toàn thể sự chính là lý, toàn bộ vọng chính là chân, toàn thể tha chính là tự, nào nhọc phải đi tìm cầu tự tánh đâu xa, chính nội tâm là Phật Di Đà. Nhưng chẳng nên chấp lý bỏ sự, cũng chẳng thể chấp sự mê lý. Chấp lý phế sự, thì lý chẳng thể viên dung. Chấp sự mê lý, thì công hạnh chẳng cao. Nhưng, thà cứ chấp sự mà siêng năng tu tập, ắt sẽ chẳng uổng công, quyết được vãng sanh. Nếu chấp lý, hoàn toàn không dụng công thực hành, chỉ e mắc phải họa thiên không. Bởi vậy, nếu có thể viên dung giải ngộ lý sự một cách sâu xa, thì mới là tận thiện tận mỹ vậy. Thứ bảy, tin vào nhân quả. Cái có khả năng sanh trưởng là nhân, giống như hạt giống. Cái do nhân ấy được thành tựu gọi là quả. Lại nữa, việc làm ban đầu là nhân, cảm thọ hậu báo là quả. Nhân nào quả nấy là lẽ tự nhiên. Mọi việc trên thế gian này, không việc gì là chẳng do nhân mà kết thành quả cả. Nay ta phát một niệm chân tâm, niệm Phật là nhân, quyết định vãng sanh thế giới cực lạc, rốt ráo thành Phật là quả. Dẫu tán tâm xưng danh, vẫn kết thành hạt giống Như Lai, vãng sanh tịnh độ. Huống hồ là niệm được nhất tâm bất loạn, lẽ nào chẳng được vãng sanh ư? Hai nhỏ, nguyện. Nguyện là phát nguyện vãng sanh. Dẫu có lòng tin sâu đậm, nhưng nếu chẳng phát nguyện, vẫn khó lòng thành tựu, chẳng đạt được lợi ích thực sự. Cũng như bệnh nhân nghe bác sĩ bảo có thứ thuốc nọ rất hay, cũng tin tưởng là thứ thuốc ấy rất tuyệt, nhưng chẳng chịu uống thuốc. Đã không chịu uống thuốc, còn mong lành bệnh sao được? Đã biết Sa Bà là khổ, là nhơ uế, thì cần phải buông bỏ, phải chán lìa. Đã biết Tây Phương là vui, là thanh tịnh, thì phải nên cầu, nên ưa thích. Đấy mới chính là mục đích của hành nhân tịnh nghiệp. Nguyện gồm có sáu điều. Thứ nhất, nguyện bỏ hết thảy các phiền não, tham, sân, si, nhất tâm cầu sanh cực lạc. Thứ hai, nguyện từ nay trở đi, vĩnh viễn chẳng khởi các ác nghiệp, để khỏi đọa vào tam ác đạo, cầu sanh cực lạc. Thứ ba, nguyện bao nhiêu thiện nghiệp đã tạo, chẳng vì cầu sanh trong cõi trời người, thọ hưởng phú quý, chuyên tâm nhất ý hồi hướng, nguyện cầu vãng sanh cực lạc. Thứ tư, nguyện dù gặp phải tai nạn, nghịch cảnh, bệnh khổ thế nào đi nữa, trọn chẳng thay đổi tấm lòng niệm Phật. Thứ năm, nguyện bao nhiêu công đức, do trì giới, bố thí, tụng kinh, lễ Phật, vân vân, đều hồi hướng về tịnh độ, để làm trợ duyên cho việc vãng sanh. Thứ sáu, nguyện pháp giới hết thảy chúng sanh, cùng phát tâm niệm Phật, cùng sanh cực lạc. Nói tóm lại, nguyện tâm tha thiết, vãng sanh chẳng khó gì. Nếu chẳng phát nguyện, hoặc nguyện tâm chẳng tha thiết, sẽ trọn chẳng được sanh về thế giới cực lạc. Dẫu có lòng tin, thì lòng tin ấy cũng chỉ là hư dối, chẳng thọ hưởng lợi ích thật sự nào. Bởi thế, phải nên phát nguyện chân thành tha thiết. Ba nhỏ, trì danh. Trì là chấp trì, tức nắm giữ. Danh là danh hiệu. Vì sao cần phải trì danh? Trì niệm một câu hồng danh A-di-đà-phật, thì sẽ được đầy đủ mọi đức, thâu tóm trăm hạnh. Đấy là vì danh hiệu A-di-đà bao gồm vạn đức. Trong phần giải thích danh hiệu A-di-đà sẽ luận rõ hơn. Đấy là do công đức chẳng thể nghĩ bàn của A-di-đà Như Lai vậy. Nếu chỉ đủ tính nguyện mà chẳng chân thật tu trì, vẫn chẳng được vãng sanh. Khác nào bánh vẽ chẳng thể đỡ đói, khác nào suốt đời đếm của báo cho người, tự mình chẳng được lợi lạc gì. Trong bốn pháp niệm Phật, thật tướng, quán tưởng, quán tượng, trì danh. Trì danh là pháp tu rộng rãi nhất, vì mọi căn cơ đều tập được. Hạ thủ dễ dàng, nhanh chóng, là pháp tu phương tiện bậc nhất trong các pháp phương tiện, là pháp viên đốn tối cực, là pháp vô thượng liễu nghĩa. Kinh này chuyên dạy pháp trì danh, nên chúng ta phải tận lực trì danh, chẳng phân biệt ngày đêm, chẳng luận bận rảnh, chỉ khăng khăng chấp trì sáu chữ Di Đà hồng danh chẳng quên, thì sẽ tự nhiên đạt được nhất tâm bất loạn, lâm chung quyết định được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu tâm niệm Phật lơ là, hời hợt, quyết chẳng được vãng sanh. Dù chẳng được vãng sanh, vẫn gieo trồng thiện căn thành Phật trong đời tương lai. Bởi thế cổ đức bảo rằng, tán xưng vi Phật chủng, chấp trì đậu bất thoái. Nghĩa là, tán tâm xưng danh là chủng tử Phật, chấp trì danh hiệu sẽ đạt được bất thoái. Hành nhân niệm Phật phải có tính tâm kiên cố, chẳng bị hết thảy tà ma, ngoại đạo, tà sư khuấy động, đến nỗi hủy báng đánh mất đạo tâm. Đại nguyện phải kiên cố, chẳng bị lay động bởi nghịch cảnh danh lợi quyền thế, đến nỗi thoái thất đạo tâm. Trì danh phải chuyên tâm thiết tha, đừng nên tạp tu lơ là, chớ có thể gặp chuyện bất như ý liền buông xuôi chẳng niệm. A Di Đà Phật sáng thân vàng, hướng tốt không gì một miệng Tu Di rực rỡ lập hào quang trong ánh quang vô số phần ấn thân Bồ Tát tiền vô vàng bốn người tám nguyện vì danh chúng xin lại nhói đường đêm giáng sáng.